Chương 2372 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi thua. Đến rồi. Triệu Nhất Thiên trong mắt tránh ra hết sạch, lộ ra hưng phấn nụ cười, "Kẻ Khổng lão, trận tỷ thí này." Không chờ Triệu Nhất Thiên nói xong, Khổng Đạo Linh lập tức tỏ thái độ nói, "Kẻ điện hạ xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn bộ mặt mất hết, cũng làm cho Huyền Nguyệt Tông mất mặt, không chỉ có nên vì Triệu Nhất Thiên báo thù, càng nên vì hắn mình gặp nhục nhã báo thù e được." Triệu Nhất Thiên hưng phấn nói, "Kẻ bất quá, Khổng lão, tiểu tử này khá là quái dị, hắn tu luyện thuật luyện đan đến hiện tại mới hơn một tháng thời gian, ngươi đừng xem thường. Ta nghe nói, ngươi trên tay còn có một cây tiên cấp cực phẩm linh thảo, ngày hôm nay hay dùng nó đến luyện chế linh đan đi." Khổng Đạo Linh hơi chấn động một cái, trên tay hắn có tiên cấp linh thảo sự tình chỉ có hắn tự mình biết, nhưng là Khổng Đạo Linh lập tức nói, "Ngài điện hạ xin yên tâm, nếu như thắng không được hắn, ta đưa đầu tới gặp." Triệu Nhất Thiên nói, "Kẻ ta không muốn đầu của ngươi, ta muốn ngươi dùng cực phẩm tiên cấp linh thảo thắng hắn, ta muốn chính là tính mạng của hắn, ngươi rõ ràng." Tiếng nói bên trong lộ ra đe dọa, "http truyền quen ta ui.net Long Phi chính là cái gai trong thịt của hắn, hiện tại bên cạnh hắn có người, lần này hắn nhất định phải làm cho Long Phi chết." Khổng Đạo Linh khẽ cắn răng, nói, "E được." Long Phi đi vào Huyền Nguyệt quảng trường, nhìn thấy như vậy trận thế, lại nhìn thấy xa xa Triệu Nhất Thiên cùng Khổng Đạo Linh, khẽ nói, "Ờ, nhìn dáng dấp Quế Thúc không có khuyên bảo thành công à." Tiểu Điệp nói, "E cha ta cũng thực sự là, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hắn nhưng là Huyền Nguyệt Tông tông chủ à." Long Phi nói, "Ừ, không thể trách Quế Thúc, chuyện này nói rõ chính là hướng ta đến, hơn nữa. Ở Triệu gia trong mắt căn bản cũng không có cầm Huyền Nguyệt Tông để ở trong mắt." Khỉ ốm nói, "Kẻ có thiếu tông chủ cho địa linh hoa, hơn nữa lão đại thủ pháp luyện đan, chỉ là một cái hoàng gia ngự dụng luyện đan sư có thể làm sao?" Nói đến địa linh hoa, Long Phi trong lòng lại là căng thẳng, hắn luôn cảm giác Dịch Hữu Dung có việc gạt hắn, tỉ thí xong sau khi ta đi tìm một thoáng nàng, ít nhất cũng đến nói tiếng cảm ơn. Long Phi thầm nghĩ trong lòng. Long Phi mấy người đi vào Huyền Nguyệt quảng trường, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Long Phi, trong ánh mắt đều mang theo cười trên sự đau khổ của người khác ý cười, nhìn hắn ngày hôm nay còn có thể như thế nhảy. Cùng hoàng gia ngự dụng luyện đan sư so với luyện đan. Muốn chết. Ta nghe nói hoàng gia ngự dụng luyện đan sư chỉ cần thắng được Long Phi liền có thể thay thế được Long Phi vị trí, trở thành đan các đại trưởng lão. Vậy chúng ta sau này Nguyệt Lệ Linh đang linh dịch trình độ sẽ nồng nặc nhiều lắm. Lời ấy thật chứ? Đương nhiên là thật sự, ta lớn biểu ca ngay khi đang cát, là hoàng gia vị đại nhân kia chính mồm nói. Nếu có thể dùng hoàng gia ngự dụng luyện đan sư luyện chế đan dược, vậy thì thật sự quá sảng khoái, đầy đủ lão tử thổi cả đời trâu. Long Phi, cút khỏi Huyền Nguyệt Tông đi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, tiếp theo rất nhiều người phụ họa lên, "Ê Long Phi, cút khỏi Huyền Nguyệt Tông. Cút ra ngoài. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Cút ra ngoài." Huyền Nguyệt trên quảng trường rất nhiều đệ tử lớn tiếng tức giận gọi lên, từng cái khí thế hùng hổ trừng mắt Long Phi, liền hận không thể muốn nhào tới không thể. Long Phi ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý chút nào chu vi những thanh âm này, hắn không phải vì người khác mà sống, bất quá Long Phi nhẫn nại là có hạn độ. Một tên đệ tử đột nhiên lao ra, chỉ vào Long Phi mũi mắng, "Kệ Long Phi, ngươi cút cho ta ra." Không chờ hắn nói hết lời, Long Phi sáng một bạt tay, tức giận quát một tiếng, "Lại dám gọi thẳng đan các đại trưởng lão tên, muốn chết." Đùng. Tên đệ tử kia theo tiếng ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Không chờ hắn bò lên, Long Phi một chân tầng tầng đá tới, y ầm. Cả người trực tiếp đá bay, Long Phi ánh mắt quét qua, nặng nề nói, "Thì còn có cái kia ngứa người. Đều đi ra, lão tử một nhanh thu thập rồi." Ánh mắt hung tàn, người chung quanh bị hắn khí tức trên người cho chấn động rồi. Quế Thanh Sơn lo lắng có chuyện, lập tức đứng lên nói, "Kệ tất cả yên lặng cho ta." Vù. Khí tức trên người hơi động, tình cảnh nhất thời bị ép đè xuống. Quế Thanh Sơn nhìn về phía Long Phi, mi tâm ám khẩn, xoay chuyển ánh mắt nhìn Khổng Đạo Linh, nói, "Kệ Khổng lão, ngươi là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, toàn bộ Triệu Quốc bên trong sẽ không có một cái luyện đan sư là ngươi đối thủ, không nếu như để cho hắn cho ngươi bồi cái lễ, nhận cái sai. Chuyện này coi như..." Khổng Đạo Linh lập tức nói, "Y không được. Ta nói rồi, hắn đối với ta nhục nhã, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại." Long Phi cũng nói, "Kêu cái gì chó má hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, tính cái gì đồ vật à, cho hắn chịu nhận lỗi." "Không tồn tại." Khổng Đạo Linh âm cười lạnh nói, "Kêu cẩu vật, đây là ngươi mình muốn chết." Long Phi nói, "Y ai muốn chết còn không biết đây. Ít nói nhảm, Nhanh lên một chút bắt đầu đi, lão tử còn có chuyện đi làm. Long Phi không muốn kéo dài thời gian, hắn nếu dám ở Dịch Hữu Dung vẫn không có bế quan trước tìm tới nàng, Khổng Đạo Linh nói, kẻ ta trước tiên kể cho ngươi một giảng không hạn chế luyện đan quy tắc, đừng đến thời điểm thua không công nhận. Số 1, không hạn chế sử dụng linh thảo. Thứ 2, không hạn chế sử dụng lò luyện đan. Thứ 3, Long Phi lười dài dòng, tay phải hơi động, y vù. Chân khí cuồn cuộn, tự động bốc quy 2 NRM 7 cháy lên, đang các đệ tử chấn động, e lại là loại này thủ pháp luyện đan, không cần lò luyện đan. Cũng trong nháy mắt này y ầm. Long Phi lòng bàn tay phải trên chân khí hỏa diễm càng thêm nóng rực lên, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 3 mét bên trong đều không thể tới gần, bởi vì quá mức nóng rực y vù. Địa linh hoa xuất hiện, Long Phi tâm thần một khống, thuộc luyện đan thả ra ngoài, đồng thời, loại kia siêu cường thủ pháp luyện đan cũng thả ra ngoài thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa ý động, động lòng, thần động, kẹt oanh, sức mạnh mạnh mẽ ở trên tay phải của hắn không ngừng mà bốc lên, đè ép, điên cuồng hấp thu, lại đang điên cuồng phóng thích nhìn qua hoa cả mắt, muốn so sánh với nửa tháng trước, Long Phi thuộc luyện đan lại tinh thâm không ít hiện tại đang các những. Kỳ trưởng lão căn bản xem không hiểu quá dũng mãnh, trong tay hắn chính là địa linh hoa, gây truyền tống bên trong địa linh hoa. Vậy cũng là tiên cấp linh thảo à, hắn có thể khống chế được địa linh hoa linh dịch phóng thích sao? Không thể nào. Tiên cấp linh thảo, ít nhất muốn địa giai luyện đan sư mới có thể chưởng khống, hắn có thể khống chế được. Xác thực càng là cao cấp linh thảo, liền cần càng mạnh luyện đan cảnh giới, làm Long Phi lấy ra địa linh hoa thời điểm. Rất nhiều người đều chấn động rồi, đặc biệt những kia đang các trưởng lão cùng đệ tử Khổng Đạo Linh cũng là hơi nheo mắt lại, cười lạnh, người liền như vậy cũng có thể gọi luyện đan. Luyện cứt chó còn tạm được. Ầm ầm ầm. Hư không một tiếng nổ vang, Long Phi hai mắt một nanh, toàn thân không khỏi run rẩy lên, lòng bàn tay bên trên sức mạnh tuôn ra, chân khí chi diễm điên cuồng phản phệ đi tới, tiến vào địa linh hoa bên trong, linh dịch bắt đầu thả ra ngoài, cái tốc độ này không phải thường nhanh, ngăn ngắn 3 giây thời gian, Long Phi đột nhiên hét một tiếng, e thành. Lòng bàn tay bên trên, linh dịch như dao, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ cùng nhau, cũng tại lúc này, Long Phi tần tần hét một tiếng, e transformer. Hống. Transformer bị cho gọi ra đến, Long Phi nói, e cho ta tập trung hắn, hắn nếu như dám không công nhận, trực tiếp diệt hắn. Nói xong, Long Phi liền nhanh chân đi xa.